Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 605, Vương gia Lâm gia chúng ta không có để ở trong mắt. Lúc này Vương mập mạp nhị bá cũng nói: Tam đệ, ngươi làm là như vậy đem Nhã Tĩnh hướng trong hố lửa đẩy a. Nhã Tĩnh đại biểu cho vương gia chúng ta hy vọng, ưu tú vô cùng, đại hùng căn bản không xứng. Nhã Tĩnh trượng phu tối thiểu văn thao vũ lược hơn xa người thường. Ta xem toàn bộ Long Thành có thể phối hợp Nhã Tĩnh không quá 3 người. Vương Nhã Tĩnh bá mẫu nhóm cũng dồn dập lắc đầu. Tam đệ, những năm này ngươi tại đây đổ đần độn trên thân phí phạm bao nhiêu thời gian cùng tiền tài. Hắn có một chút thành tựu sao? Hắn lần này theo ẩn môn trở về, cũng không tiếp tục là ẩn môn học sinh. Dạng này người làm sao phối cho Nhã Tĩnh làm trượng phu? Ngươi nhìn hắn kết giao bằng hữu cũng là quỷ nghèo, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Hắn không được, bằng hữu của hắn cũng không được. Liền vương gia thế hệ tuổi trẻ cũng không ngừng lắc đầu. Nhìn về phía Vương mập mạp cùng Diệp Khuynh Thiên, ánh mắt bên trong đều là xem thường. Nếu như Vương mập mạp có thành tựu, hoặc là Thiên Vũ học viện thiên tài học sinh, vậy những người này chỉ có quỳ liếm phần. Mà lúc này, Diệp Khuynh Thiên cũng chú ý tới Vương mập mạp cái gọi là vị hôn thê. Vương Nhã Tĩnh người mặc màu trắng váy bào, xinh đẹp vô phương, nhìn qua liền phảng phất một đầu còn chưa chín mọng cây đào mật. Mảnh khảnh chân dài, khí chất cao quý, cùng với cái kia cao ngạo thần thái, để cho nàng đại tiểu thư thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Vương Nhã Tĩnh thành tích học tập cực kỳ ưu tú, mỹ mạo phong nhãn toàn bộ Long Thành đều là đỉnh tiêm tồn tại. Bắt được Diệp Khuynh Thiên ánh mắt, Vương Nhã Tĩnh hừ lạnh một tiếng, lại liếc mắt nhìn Vương mập mạp, trong ánh mắt đều là chán ghét. Đối với mình cái này sợ bao ca ca, nàng luôn luôn xem thường. Làm chính mình phụ thân đưa ra cửa hôn sự này, nàng cái thứ nhất không đồng ý. Bất quá, phụ thân nàng cũng đã quyết định chú ý, nàng cũng không có cách nào. Đại Hùng, nếu theo Thiên Vũ học viện trở về thì không nên đi, có bản lĩnh ở nơi nào đều có thể kiếm ra tới. Thứ hai, ngươi liền cùng Nhã Tĩnh cùng đi trường học, tiếp tục đến trường. Ta sẽ giúp ngươi an bài, mà ngươi cùng Nhã Tĩnh hôn sự từ từ sẽ đến. Ta chắc chắn chờ qua một thời gian ngắn, không cần ta thúc giục, chính các ngươi đều sẽ chờ không nổi. Vương Hướng Long vừa cười vừa nói, phụ thân, có thể hay không nhường lão đại của ta cũng cùng tiến lên học a? Vương mập mạp nhỏ giọng nói ra. Mặt khác vương gia nhân dồn dập nhíu mày, chính ngươi đều quản không tốt, còn quản người khác nhàn sự. Tốt, ta cho hiệu trưởng chào hỏi chính là, các ngươi cùng đi học đi. Vương Hướng Long hòa ái nói ra. Nghe vậy, Vương mập mạp vô cùng mừng rỡ, Diệp Khuynh Thiên cũng là cũng không có cự tuyệt. Nếu như không đi học trường học làm học sinh, trong nhà buồn bực, chỉ sợ càng không thú vị. Hừ, chính mình cũng quản không tốt, còn mang cái vương víu. Đúng vậy a, trọng yếu nhất chính là ủy khuất Nhã Tĩnh, cùng như thế hai cái đồ vật cùng tiến lên học. Ai, coi như về sau kết hôn, đoán chừng người khác cũng sẽ châm biếm ta vương gia, cho Nhã Tĩnh tìm cái phế vật. Lúc này, vương gia nhân nghị luận ầm ĩ dâng lên, vương mập mạp cũng là không có để ý cái gì. Rèm pha hắn, hắn đã nghe vài chục năm. Diệp Khuynh Thiên bất động thanh sắc, không xem qua trong mắt lại lóe lên một hơi khí lạnh. Hướng Long, đại hùng bằng hữu, ngươi đừng tưởng rằng hắn trầm ổn bình tĩnh, kỳ thật hắn ra vẻ trấn tĩnh thôi, vì chính là để cho chúng ta cảm thấy hắn vị bằng hữu này bất phàm. Kỳ thật đại hùng ngươi ta cũng không phải không biết, hắn kết giao bằng hữu thậm chí cũng không bằng hắn. Lâm Mỹ Chi lắc đầu nói ra, đệ muội nói cực phải, cái kia họ Diệp, một thân hàng vỉa hè hàng, tay trói gà không chặt, xem xét liền là nhà nghèo hài tử. Ai, thật là ai giao dạng gì bằng hữu? Vương mập mạp đại bá nhị bá dồn dập lắc đầu. Gia Yến phía trên, Lâm Mỹ Chi đối Vương mập mạp nói ra. Đại Hùng, về sau ở trường học, ngươi cùng bằng hữu của ngươi muốn nghe Nhã Tĩnh, ngàn vạn không thể làm ra có hại Nhã Tĩnh mặt mũi sự tình. Càng không thể để cho nàng danh dự bị hao tổn, hoặc là để cho nàng sinh khí. Vương mập mạp gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh, Vương mập mạp liền cùng Diệp Khuynh Thiên trở về chỗ ở của mình. Thấy bọn hắn rời đi, Lâm Mỹ Chi lắc đầu. Đại Hùng theo ẩn môn sau khi trở về, lòng dạ giống như cao, vừa mới rõ ràng là không phục. Đệ muội, mặc kệ thái độ của hắn, hắn chỉ là chúng ta Vương gia nuôi một cái phế vật, liền một con chó cũng không bằng. Hắn gia tộc đưa hắn ném đi mất, tới nhà chúng ta, chẳng lẽ liền thành vương rồi? Phế vật mãi mãi cũng là phế vật, sẽ không thay đổi. Chúng ta vẫn là dành thời gian khuyên nhiều khuyên tam đệ, quyết không thể nhường Nhã Tĩnh gả cho hắn. Ngày thứ hai, Vương Nhã Tĩnh đi tìm Vương Mập Mạp cùng Diệp Khuynh Thiên. Hôm qua mẹ ta cùng lời của ngươi nói, ngươi để vào trong lòng sao? Vương Nhã Tĩnh chất vấn. Để vào trong lòng, Vương Mập Mạp nói ra. Vậy thì tốt, bằng không chúng ta còn tưởng rằng ngươi chơi sâu lắng đâu. Ngươi không nên quên mẹ ta xuất từ Tây Phương hào phú. Ngươi coi như không phục cũng không có cách nào. Thậm chí ngay cả ta cha đều phải nghe của mẹ. Ta, ngươi cùng ta hôn nhân sự tình, cha ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi đừng coi là thật. Ngươi muốn rõ ràng địa vị của mình. Vương Nhã Tĩnh cao ngạo phảng phất một đầu phượng hoàng. Huynh đệ của ta địa vị như thế nào đâu? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng dính vào Đại Hùng này cái bắp đùi liền có thể làm mưa làm gió. Nói cho ngươi, hai người các ngươi nếu như không dựa vào Vương gia liền là phế vật. Còn không biết xấu hổ hỏi. Địa vị, các ngươi có địa vị sao? Vương Nhã Tĩnh khinh thường nói. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Chúng ta dựa vào Vương gia. Ha ha. Nhỏ nhỏ Vương gia, ta không có để ở trong mắt, mập mạp cũng không có để ở trong mắt, mẫu thân ngươi gia tộc, càng không xứng để cho chúng ta để ở trong mắt, Vương gia các ngươi không có để ở trong mắt, Lâm gia các ngươi cũng không có để ở trong mắt. Đây quả thực là chuyện cười lớn, vẻn vẹn liền nói Vương gia, đây chính là Long Thành một trong tam đại gia tộc, chớ đừng nói chi là Lâm gia loại kia đại thế gia. Một cái không quan trọng Diệp Khuynh Thiên, một cái Vương mập mạp còn muốn cứu tế nghèo bằng hữu. Ngươi có tư cách gì? Coi mình là người nào? Là thần tiên vẫn là Phật tổ? Ha ha, loại người như ngươi liền sẽ nói khoác lác. Ngươi cùng Đại Hùng một dạng, liền là cái sẽ chỉ khoác lác phế vật. Dứt lời, Vương Nhã Tĩnh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lão đại, thật có lỗi, nhường ngươi chịu ủy khuất. Vương mập mạp vô cùng băn khoăn. Những năm này ngươi chính là như thế qua. Diệp Khuynh Thiên hỏi. Lão đại, bọn hắn chế nhạo ta, chào phúng ta, ta đã thành thói quen. Vương mập mạp lúc nói lời này, vẻ mặt có chút ảm đạm. Nếu là lúc trước, ta không sẽ quản, ta cũng chẳng muốn quản. Nhưng bây giờ ngươi là ta Diệp Khuynh Thiên huynh đệ, loại sự tình này ta sẽ quản. Ngươi yên tâm, không bao lâu, Vương gia, Lâm gia, những người này đều đưa thần phục với ngươi. Đến lúc đó bọn hắn muốn làm ngươi người hầu. Ngươi đến trước suy nghĩ một chút. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Vương mập mạp biết mình lão đại có cái năng lực kia. Bất quá, hắn hiện tại cũng không muốn làm như vậy. Những người này dù sao đều là cùng mình cùng nhau lớn lên, đại bộ phận đều là thân nhân của mình. Lão đại, không nói bọn hắn, ta dẫn ngươi đi Long Thành dạo chơi tốt. Vương mập mạp vừa cười vừa nói. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.